Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1473, động thủ. Đại bổn hùng muốn bị thua thiệt. Jack để sát vào Daniel thấp giọng nói, một đôi lục sâu kín con mắt lóe một vệt nham hiểm cùng châm chọc. Thằng ngu này không chịu thiệt mới là lạ. Liền Ito tiểu thư đều phải xưng một tiếng người lợi hại. Lại ở đâu là hắn này một thân man lực có thể đánh bại? Dani đầy vẻ khinh bỉ nói. Hắn lại như những năm này thịnh hành toàn cầu Spider-Man giống như. Nắm giữ con nhện dị năng. Có thể mượn tơ nhện đi tới đi lui. Vô cùng linh hoạt. Nhưng sức mạnh vẫn là chỗ yếu của hắn. Giống đại bổn hùng này chủng bì dày thịt kiên. Lực lớn vô cùng ra hỏa, coi như đứng ở nơi đó cho hắn đánh, đau đến cũng là chính bản thân hắn, vì lẽ đó mặt đối với đại bổn hùng, hắn lại linh hoạt cũng là bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Nhưng rất kỳ quái là, vừa vặn bởi vì, này dạng, hắn xem thường nhất ngược lại là đại bổn hùng, bằng ngươi cũng xứng hướng về Trần gia khiêu chiến sao? Đại bổn hùng từng bước một áp sát Trần Gia Đằng, một luồng hung hãn khí tức phả vào mặt. Trần Gia Đằng nguy nhưng bất động, nhưng một vị trong đó sống lưng thẳng tắp, bắp thịt cả người từng khối nhô ra. Vừa nhìn liền tràn đầy lực bộc phát nam tử, quát lạnh một tiếng, tung người mà lên, quay về đại bổn hùng ngay ngực liền một cước như roi giống như ném đánh tới. Gặp nam tử này ra tay, Trần Gia Đằng lông mày hơi nhíu một hồi, nhưng không có mở miệng quát bảo ngưng lại. Hắn cũng muốn nhìn một chút San Francisco đường khẩu bên này Hồng Côn. Cũng chính là kim bài đả thủ, cùng này biến dị hùng nhân đến cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Đồng, một tiếng, Hồng Côn chân chặt chẽ vững vàng ném đánh vào đại bổn hùng lồng ngực. Đại bổn hùng nhịp bước tiến tới hơi dừng lại một chút. Cao đầu lông mày sờ sờ lồng ngực, mà vị kia hồng côn ngược lại một cái vươn mình rơi xuống. Nhìn về phía đại bổn hùng ánh mắt rõ ràng tràn đầy sợ hãi. Bởi vì vừa nãy một cước kia, hắn cảm giác lại như đá vào trên tấm sắt giống như. Trên sân thượng, người hoa bên này, ngoại trừ Trần Gia Đằng. Những người còn lại cũng không khỏi mãnh hít một hơi hơi lạnh. Coi như lần này Phương Khôn toàn mời mà đến Vương Nhất Mộc Đại Sư. Cũng là hút mạnh hơi lạnh. Tay đã siết chặt một khối pháp phù. Sức mạnh của ngươi quá yếu. Đại bổn hùng chụp vỗ ngực. Sau đó bước nhanh đến phía trước. Giơ lên bàn tay to liền muốn hướng về cái kia hồng côn đập tiếp tục đánh. Cái kia hồng côn đã biết rồi cái tên này da cứng thịt dày. Cùng thật sự lớn gấu ngựa đều không khác nhau gì cả. Đương nhiên sẽ không cùng hắn liều mạng. Thấy hắn vỗ tay đi qua. Liền lập tức né tránh. Vòng quanh hắn cùng hắn đọ sức đứng lên. Đại bổn hùng gặp đánh không tới hồng côn. Giống giận hai tiếng. Một lần nữa hướng Trần Gia Đằng nhanh chân đi đi. Cút sang một bên. Trần Gia Đằng quát lạnh một tiếng, dẫn ra pháp phù, một cây đuốc đao thình lình xuất hiện ở không trung, quay về đại bổn hùng ngay ngực bổ tới. Đại bổn hùng ngược lại cũng không đần độn, gặp này hỏa đao bổ tới, không chỉ có tản ra để hắn cảm thấy khủng bố cực nóng khí tức, càng cho hắn một loại cực kỳ sắc bén cảm giác, lập tức liền lui về phía sau lánh. Nhưng Trần Gia Đằng hôm nay là luyện khí 6 tầng tu sĩ. Pháp thuật thôi thúc cỡ nào mãnh liệt. Đại bổn hùng đều đến bên cạnh hắn. Muốn lại né tránh lại nơi nào đến được cùng. Xoạt, một tiếng, hỏa đao bổ vào đại bổn hùng cái kia rắn chắc như sắt trên lồng ngực. Phát sinh như lửa đốt, như tờ giấy bị hoa cắt thanh âm. A, đại bổn hùng hét thảm một tiếng. Trên lồng ngực của hắn màu nâu lông ngực không chỉ có một hồi bị thiêu đến hóa thành tro tàn. Hơn nữa lồng ngực càng là lộ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đau. Đau thương kia không chỉ có máu tươi chảy dòng, còn có từng điểm đốm lửa nhỏ, tản ra từng tia một thịt nướng mê người hương vị. Nhưng người xung quanh nghe đến lại chỉ muốn buồn nôn. Thử, rách đám người thấy thế tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Nhìn về phía Trần Gia Đằng ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Bọn họ tuy rằng đã ngờ tới Trần Gia Đằng rất lợi hại. Đại bổn hùng nhất định phải chịu thiệt. Nhưng cũng không nghĩ tới Trần Gia Đằng vừa ra tay. Gấu chó lớn liền bị trọng thương. Đáng chết. Làm sao nhanh như vậy? Ngươi là luyện khí tầng 5. Không, là luyện khí 6 tầng tu sĩ. Yasuda Taro đồng dạng hoàn toàn biến sắc. Mắt bên trong toát ra vẻ kinh hoàng. Luyện khí 6 tầng, quá tốt rồi. Hồn phách của hắn khẳng định rất mạnh mẽ. Ta nghĩ ngũ nguyệt cơ hẳn là rất thích. Ito Izumi đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo mắt bên trong kích động vẻ tham lam càng nồng. Tay ngọc nhỏ dài ở nàng lúc nói chuyện, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc điêu khắc. Theo Ito Izumi tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve ngọc điêu khắc. Ngọc điêu khắc trên nghệ kỹ cùng ếch tựa hồ sống lại giống như. Từng sợi âm u tà ác hắc khí từ cái kia ngọc điêu khắc tản mát ra. Âm dương sư. Trần Gia Đằng thấy thế hơi thay đổi sắc mặt, tay bên trong pháp phù hồng mang đại thịnh, một đạo roi lửa quay về Ito Izumi quật đi. Khi lửa roi hướng Ito Izumi quật đi thời gian, cái kia từng sợi lộ ra âm u tà ác hắc khí dần dần ở dưới bầu trời đêm ngưng tụ thành một. Cái cô gái xinh đẹp, cô gái này cùng ngọc điêu khắc trên nghệ kỹ giống như đúc. Trong nháy mắt cô gái này lại biến thành một con to lớn ếch. Cái bụng không ngừng trở nên. Sau đó, oa, địa một tiếng. Há mồm quay về roi lửa phun ra một đạo giải lụa màu đen. Nếu có người Nhật Bản ở, sẽ phát hiện này con ếch cùng bình tướng môn bia mộ hai bên ếch là giống nhau như đúc. Giải lụa màu đen xông lên, cùng roi lửa ở trên không bên trong dây dưa ở cùng nhau. Phảng phất là một cái hắc xà cùng một cái hỏa xà ở trên không bên trong dây dưa. Giải lụa màu đen đụng vào đến roi lửa liền phát sinh, thử thử, như dầu mỡ bị chiên đốt thanh âm cùng. Thê lương quỷ kêu tiếng, càng có một tia tia phi thường buồn nôn tanh hôi khí tức ở trên không bên trong lan ra. Giải lụa màu đen màu sắc không ngừng trở thành nhạt. Bất quá cái kia roi lửa tuy rằng thiêu đến giải lụa màu đen màu sắc không ngừng trở thành nhạt. Chính nó hỏa thế cũng không ngừng nhỏ đi. Đáng chết, ta chán ghét hệ, hỏa, pháp thuật. Yasuda Taro, các ngươi còn đứng làm gì? Động thủ a. Ito Izumi gặp giải lụa màu đen không ngừng đang thu nhỏ lại. Màu sắc không ngừng đang biến nhạt. Sắc mặt không khỏi khẽ biến. Thất thanh kêu lên, Ito Izumi này một rít gào. Yasuda Taro bên này người cùng người hoa bên kia toàn bộ đều rối rít giật mình tỉnh lại. Động thủ, Cố Diệp bằng cận vệ A Hùng hét lớn nói. Hét lớn bên trong, A Hùng đã trước tiên hướng Yasuda Taro vọt tới. Ừ, khởi công, Daniel hú lên quái dị. Tay quay về A Hùng chỉ tay. Từng cái trong suốt sợi tơ lập tức hướng A Hùng kích bắn đi. Dưới ánh đèn trong suốt sợi tơ vốn liền không nổi bật. Hơn nữa A Hùng cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cùng trong phim ảnh Spider-Man giống như. Có thể thả ra sợi tơ. Nhất thời bị cái kia từng cây trong suốt sợi tơ cho quấn vòng. Gào, rách một tiếng sói chu. Người đã trải qua như điện hướng A Hùng bay vọt đi. Bay vọt bên trong, hắn giơ hai tay lên. Dưới ánh đèn, rách hai tay của dài ra thật dài lợi chảo. Sau đó quay về bị sợi tơ quấn quanh A Hùng ngay ngực cắm xuống. Hiển nhiên Daniel liên thủ với rách phối hợp quá rất nhiều lần. Thử, một tiếng, rách một cái lợi chảo bị A Hùng đúng lúc giơ tay ngăn trở. Khác một cái lợi chảo thì lại miễn cưỡng đâm vào A Hùng lồng ngực. Sau đó đột nhiên rút ra. Nhất thời A Hùng ngẩng mặt lên trời ngã xuống đất. lồng ngực xuất hiện 5 cái động nhãn, máu tươi trực phún. A Hùng cùng A Hùng Tiêu không rời mạch. A Hổ thấy thế không khỏi hai mắt đỏ đậm, xông lên trên, lại một cái chịu chết. Daniel cười lạnh một tiếng, từng cái trong suốt sợi tơ lần thứ hai hướng A Hổ vọt tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.